Phần 9.7. Mộ Nhất Phàm cắt đứt truyền tin không thời gian bao lâu, Lý Thải Ngọc cùng hai tên bá mẫu chạy tới phòng y tế, hỏi thăm Mộ Nhất Hàng tình huống. Tiếp hơn nửa giờ sau, một cái nào đó nơi cùng Triệu Vân Huyên trước sau trở lại. Một Hàng đâu? Một Hàng ở đâu? Thương thế của hắn đến có nghiêm trọng không? Triệu Vân Huyên lo lắng đi vào phòng bệnh, nhìn thấy nhi tử hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như chết đi giống nhau, nhất thời, mắt tối sầm lại, liền ngất đi. Mộ Duyệt Thành tay mắt lanh lẹ tiếp được ngã xuống Triệu Vân Huyên. Vân Huyên, Vân Huyên, Chu bác sĩ, ngươi khoái cho ta người yêu nhìn. Chu bác sĩ liền vội vàng nói, trước tiên đem nàng ôm đến sát vách phòng. Một cái nào đó nơi Hoành ôm lấy Triệu Vân Huyên đi ra ngoài, sau 15 phút, liền trầm mặt quay lại đến Mộ Nhất Hàng trong phòng bệnh. Tại trong phòng bệnh tả nhìn bên phải vọng, sau đó, ánh mắt xác định tại đặt ở quần áo trên ghế, đó là trước Mộ Nhất Hàng đổi lại. Mộ Duyệt Thành cầm quần áo lên liền đi ra ngoài. Ba, Mộ Nhất Phàm lập tức kêu một tiếng. Mộ Duyệt Thành dừng bước chân, lạnh giọng hỏi, ngươi tưởng thay chiến gia người nói tốt sao? Không phải, ta không có nghĩ như vậy quá. Mộ Duyệt Thành sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, việc này ngươi liền chớ để ý, ta sẽ xử lý tốt. Hắn không có lại giống như lần trước giống nhau xảo đến chiến gia đòi lẽ phải, cũng không có cấp Mộ Nhất Phàm cơ hội nói chuyện, cầm quần áo về tới 80 lâu. Mộ Nhất Phàm thở dài, hiện tại hắn ba là nghe không tiến vào hắn lời nói, hay là chờ cha hắn khí tiêu tan sau, tái cùng ba thương lượng thế nào giải quyết chuyện này. Bất quá, cha hắn cầm Mộ Nhất Hàng quần áo làm gì? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm nguyên tưởng thăm dò cái rõ ràng, thế nhưng, Mộ Duyệt Thành cửa phòng làm việc nhưng vẫn giam giữ. Mãi đến tận cơm nước xong thời điểm, cửa phòng mới bị người mở ra. Bất quá, ra tới người là Mộ Duyệt Thành bên người sĩ quan, đi ra sau, lập tức liền đem văn phòng cửa phòng đóng lại. Mộ Nhất Phàm không biết Mộ Duyệt Thành ở bên trong làm gì, cũng không tiện luôn luôn tại ngoài cửa chờ đợi, liền mang theo nhi tử đến dưới lầu nhà ăn ăn cơm tối. Ăn xong cơm tối trở về, Mộ Duyệt Thành cửa phòng làm việc vẫn là đang đóng. Phiền phức không thể làm gì khác hơn là mang nhi tử trở về phòng rửa ráy, mới vừa cấp hài tử cởi áo ra, chợt nghe ngoài cửa sổ đầu mơ hồ truyền gần đây một ít âm thanh. Nơi này là 80 lâu, hơn nữa, chứa cách âm cửa sổ thủy tinh, còn có thể nghe phía bên ngoài tiếng ầm ĩ âm thanh, vậy nói rõ thanh âm bên ngoài vô cùng lớn tiếng. Không đúng vậy xuyên không tiến vào, liền không biết chuyện gì xảy ra. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, lập tức nghe đến một đạo nam tử lo lắng tiếng gào. Chiến Nam Thiên, ngươi muốn làm gì? Chúng ta Mộ, Chiến hai nhà không phải thỏa thuận tạm thời đình chiến sao? Ngươi bây giờ ra tay hại người liền là có ý gì? Ngươi có biết hay không nhà chúng ta nhị thiếu chính tại thăng cấp? Ngươi bây giờ muốn là quấy rối hắn, hội bất cứ lúc nào muốn cái mạng nhỏ của hắn. Chiến Nam Thiên, Mộ Nhất Phàm ngẩn người, âm thanh thật nhỏ là từ loa bên trong xuyên ra tới. Hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn ngó, liền thấy đối diện đại lâu màn ảnh lớn trên TV phát hình Chiến Nam Thiên hình ảnh. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Mộ Nhất Phàm trong lúc nhất thời cũng không làm rõ được chuyện gì xảy ra, làm sao Chiến Nam Thiên sẽ xuất hiện tại trên màn ảnh lớn. Trên giường Mộ Kình Thiên nghe đến âm thanh, cấp tốc bò xuống giường, bước tiểu chân ngắn kéo ghế đi đến bên cửa sổ, sau đó, bò lên trên ghế, lập tức nhìn thấy đối diện trên màn ảnh lớn Chiến Nam Thiên câu môi cười lạnh, chỉnh trương âm trầm nụ cười, cùng đại gia nhận thức chiến gia nhị thiếu có chút không giống. Tại đối diện đại lâu phụ cận tản bộ người sống sót, dồn dập vì cái video này dừng bước. Bọn họ vốn là tưởng thừa dịp dưới mặt trời sơn, nhiệt độ không có nóng như vậy thời điểm, đi ra hóng mát một chút, không nghĩ tới sẽ thấy như vậy video. Trên màn ảnh lớn Chiến Nam Thiên không nói hai lời liền thả ra dị năng công kích Mộ Nhất Hàng. Để ở chỗ này thời điểm, trên màn ảnh lớn hình ảnh bị chia làm hai bộ phân, trong đó một nửa quay chụp đến phía trước Chiến Nam Thiên, nửa kia quay chụp chính là Mộ Nhất Hàng trong đội ngũ người. Nhanh, đại gia khoái bảo vệ nhị thiếu. Rất nhiều người dồn dập sử dụng kỳ quái có thể ngăn cản Chiến Nam Thiên dị hỏa công kích, Thế nhưng, chiến nam thiên dị năng thực lực so với ở đây tất cả mọi người cao, một cái dị hỏa cơ hồ đánh xuyên qua che ở Mộ Nhất Hàng phía trước dùng dị năng chất lên cây tường, tường đất cùng kim lá chắn. Đại gia nhân cơ hội nâng lên Mộ Nhất Hàng bỏ chạy. Theo sát, chiến nam thiên lần thứ hai thả ra dị hỏa, xông phá tầng tầng bảo vệ, đánh về phía Mộ Nhất Hàng, đánh vào di chuyển Mộ Nhất Hàng ba tên dị năng giả trên người. Nhất thời, ba người phát ra tiếng kêu thảm thanh, những người khác vội vã mở ra trên người bọn họ Mộ Nhất Hàng. Mà bị dị hỏa đánh tới ba tên dị năng giả, trên người lại như bị rót xăng, trong nháy mắt, cả người bị bốc cháy lên. Cứ việc hệ nước, dị năng giả lập tức sử dụng dị năng, đem thủy từ đỉnh đầu bọn họ thượng dội xuống, cũng nhào bất diệt trên người bọn họ dị hỏa. Ngắn ngủi mấy giây, tam bộ thi thể biến thành than cho. Tất cả mọi người thấy thế, sắc mặt trắng bệch khó coi, cấp tốc phóng thích các loại dị năng ngăn chặn chiến nam thiên con đường, không cho hắn đuổi tới. Đại gia tăng nhanh tốc độ nhằm phía kho cửa lớn, đột nhiên, dầm một tiếng vang, chặn ở chiến nam thiên đường đi các loại tường đất, tường gỗ, bị chiến nam thiên nổ ra một cái lỗ thủng to. Chiến nam thiên chậm rãi từ đại động lực đi ra, nhìn trốn chạy dị năng giả như nhìn thấy run rế giống nhau, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo nguyệt quang, tựa như tia chớp, chợt lóe lên, đi tới Mộ Nhất Hàng phía sau. Mộ Nhất Phàm nhìn đến đây, ánh mắt ngẩn ra, đây là cái gì dị năng? Tốc độ sao lại như vậy khoái? Trong màn ảnh, nhiều người thất kinh, tại chiến nam thiên ra tay trước, cuống quýt phóng thích dị năng tại Mộ Nhất Hàng trước mặt xây lên một đạo phòng hộ tường. Xong, phòng hộ tường, tại chiến nam thiên trong mắt, lại như một khối trang giấy dường như, hắn dị hỏa dễ như ăn cháo phá tan, phòng hộ tường, đánh vào Mộ Nhất Hàng trên ót. Lúc này, Mộ Nhất Hàng ngất đi. Nhị thiếu, nhị thiếu. Mọi người lo lắng hô, nhị thiếu té bất tỉnh. Một tên trong đó người sống sót biết ơn thế không đúng, liền vội vàng nói, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, các ngươi mau dẫn nhị thiếu đi trước, tự ta cùng Trần Nhị, Lưu Cường, Tả Ơn Ninh bọn họ kéo dài một quãng thời gian. Nhưng là, đừng tiếp tục nhưng là, tái nhưng là, tất cả mọi người chết ở chỗ này. Những người khác không có lên tiếng nữa, do dự một chút, lập tức nhấc lên hôn mê Mộ Nhất Hàng bỏ chạy. Tên kia người sống sót cùng Trần Nhị, Lưu Cường, Tả Ơn Ninh phân biệt thả ra hệ kim, một hệ cùng hệ đất, dị năng nhút lại chiến nam thiên. Sau, hình ảnh theo Mộ Nhất Hàng bị người di chuyển, chỉ có thể nhìn thấy những người khác cùng Mộ Nhất Hàng nhanh chóng chạy ra kho, còn mặt sau chuyện gì xảy ra, đại gia cũng không biết. Bất quá, từ một điểm này có thể thấy được, máy thu hình hẳn là chứa ở Mộ Nhất Hàng trên người. Hơn nữa còn là trước ngực bị sau lưng cắt có một cái máy thu hình. Bởi vì, từ đầu tới đuôi, tất cả mọi người không nhìn thấy Mộ Nhất Hàng tìm cá nhân, chỉ có thể nhìn thấy đứng ở Mộ Nhất Hàng phía trước cùng người phía sau. Dị năng giả đem Mộ Nhất Hàng nhét vào trên xe sau, lập tức lái xe rời đi, hình ảnh cũng dừng ở phía trước cảnh vật thượng. Đón lấy, màn ảnh lớn đen kịt lại, sau đó, bốc lên một hàng chữ. Người này chính là cái gọi là Ôn Văn Nhĩ Nhã, xử sự lễ độ chiến gia nhị thiếu chiến nam thiên sao. Không lâu, màn ảnh lớn lại bắt đầu phát lại trước đoạn ngắn. Xem qua video người một trận thổn thức. Trên màn ảnh chiến nam thiên sắc mặt âm trầm, không chút nào ngày xưa ôn hòa. Nếu không phải mặt cùng chiến nam thiên giống nhau như đúc, liền ngay cả dị năng cũng giống vậy. Bọn họ đều sắp muốn hoài nghi là Mộ gia người tùy tiện tìm cá nhân đóng vai chiến nam thiên đến sờ soạng chiến gia người. Bây giờ thấy video sau, đại gia đột nhiên cảm giác thấy ngày xưa Ôn Văn Nhĩ Nhã chiến nhị thiếu sẽ không phải là ngụy trang đi ra lừa dối mọi người đi. Phiền phức thu hồi ánh mắt, lập tức rõ ràng Mộ Duyệt Thành tại sao muốn đem Mộ Nhất Hàng quần áo cầm đi. Hắn là không có đoán sai, trên y phục mặt cần phải trang bị máy thu hình. Mộ Nhất Phàm lấy ra vệ tinh điện thoại di động, muốn cấp chiến Bắc Thiên đánh truyền tin, báo cho chiến Nam Thiên thương tổn Mộ Nhất Hàng sự cơ hồ truyền khắp toàn bộ Bi Thành. Mà, nghị chiến gia từ trước đến giờ tin tức linh thông, từng tin tưởng không được nửa giờ, chiến gia tất cả mọi người nhất định sẽ biết đến chuyện này, sẽ thu hồi vệ tinh điện thoại di động, cùng đợi chiến Bắc Thiên cho hắn truyền tin. Quả nhiên, tại video phát hình ra nửa giờ sau, chiến gia tất cả mọi người cơ hồ đều biết chuyện này. bọn họ dồn dập cấp Chiến Lôi Bình cùng Chiến Quốc Hùng gọi điện thoại dò hỏi chuyện này. Chiến Lôi Bình cùng Chiến Quốc Hùng tiếp đến tin tức sau, lập tức gọi người điều tra việc này. Sau 2 giờ, Chiến Quốc Hùng 6 cái nhi nữ cùng bọn họ bạn lữ nhóm, hài tử đều đi tới Chiến Quốc Hùng trong biệt thự. Chiến Quốc Hùng bình tĩnh một trương mặt quét trước mắt một đám người, những người khác khí quyển không dám xuyễn một chút, cúi đầu không nói lời nào. Một hồi lâu quá khứ, Chiến Quốc Hùng chỉ vào trên TV khiến người thu chế xuống dưới video, lạnh giọng hỏi, Lôi Bình, ngươi nói Nam Thiên đến cùng chuyện gì xảy ra? Mộ gia từng nói hắn nhị tôn tử cực kỳ tàn nhẫn, không nói hai lời liền ra tay hại người. Trước đây hắn không tin, mà nhìn thấy video sau, hắn thật sự không thể không hoài nghi. Trong video nội dung, không quản thấy thế nào đều là Chiến Nam Thiên không đúng, thật sự là quá mức nham hiểm, thừa dịp người khác thăng cấp thời điểm, xuất thủ trước hại người. Giết Mộ gia dị năng giả sau, trên mặt chẳng những không có hối hận, còn muốn đuổi theo Mộ Nhất Hàng đánh, mãi đến tận đem người đánh bất tỉnh mới thôi. Cũng không biết nhốt lại Chiến Nam Thiên vài tên dị năng giả cuối cùng có sao không. 3. Chuyện này Chiến Lôi Bình không biết làm sao vì chính mình nhi tử nói tốt. Chiến Quốc Hùng lạnh lùng nguyết hắn một cái, ngươi nói trước đi, trong video người có phải là Nam Thiên? Chiến gia là chính trực quân nhân, tất nhiên là sẽ không nói khoác. Chiến Lôi Bình không có bởi vì đối phương là chính mình nhi tử làm sai sự, liền phủ nhận video người không phải là của mình nhi tử. Đúng là Nam Thiên. Hóa thành cho, hắn cũng nhận thức đến chính mình nhi tử. Hảo, vậy ta hỏi lại ngươi cái video này không có từng dở trò. Chiến Quốc Hùng con thứ ba Chiến Lôi cũng nói rằng, ta từng tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đã kiểm tra, video này tuyệt đối chưa có đụng tới tay chân. Chiến Quốc Hùng xem mắt Chiến Lôi cũng lại hỏi, trong video kia Trần Nhị, Lưu Cường, Tả Ơn Ninh Hồi có tới không? Không có, cùng Mộ Nhất Hàng đi ra 113 tên dị năng giả, cuối cùng chỉ có 6 người trở về. Chiến Quốc Hùng kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, lẽ nào hơn 100 tên dị năng giả đều bị Nam Thiên giết đi? Không phải, sau đó bọn họ gặp phải cao cấp tang thi, toàn bộ đội ngũ cuối cùng chỉ còn dư lại Mộ Nhất Hàng cùng 6 cái dị năng giả. Chiến Quốc Hùng lập tức thở một hơi, may là hắn nhị tôn tử vẫn không có tàn nhẫn đến đem hơn 100 tên dị năng giả toàn bộ giết sạch rồi. Nam Thiên đâu? Sao lại không thấy với các ngươi cùng đi? Hiện đang phát sinh chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên không có nhìn thấy Chiến Nam Thiên lại đây. Chiến Lôi Bình nói đến cái này liền đến khí. Ba, tự ngày đó ngươi gọi điện thoại tới cho ta sau, Nam Thiên liền đi ra ngoài, đến hiện tại vẫn chưa về, đánh hắn vệ tinh điện thoại di động cũng không tiếp, mặt sau hoàn đóng cơ, thực sự là khí chết ta rồi, ta hiện tại càng ngày càng không quản được đứa bé này. Chiến Quốc Hùng vắt lên lông mày, đứa nhỏ này đến cùng chuyện gì xảy ra? Chiến Lôi Cương nói, ba, hiện tại bất kể nói thế nào đều là chúng ta không để ý tới. Trước, chúng ta còn có thể nói Nam Thiên tính tình ôn hòa, sẽ không vô duyên vô cớ đối người ra tay. Nhất định là Mộ Nhất Hàng trước tiên gây phiền phức, mới có thể nhượng Nam Thiên ra tay hại người. Nhưng là, mấy ngày nay, các ngươi cũng nhìn thấy, Nam Thiên chậm chạp không chịu nói ra trong này nguyên nhân, ngược lại làm cho người cảm thấy được là hắn gây sự trước. Bởi vì Mộ Nhất Hàng cũng không có trêu chọc đến hắn, cho nên hắn mới không nói ra được một cái đả thương người lý do. Đại ca, ngươi, ai? Chiến Lôi Bình muốn vì chính mình hài tử biện hộ, thế nhưng liền hắn đều có ý nghĩ như thế, làm sao vi hài tử nói chuyện. Trung Tân nước mắt lập tức rớt xuống, Nam Thiên, trước đây không phải như vậy, gần nửa năm qua, làm sao như biến thành người khác dường như, có phải hay không chúng ta đối với hắn quan tâm quá ít, quên hắn, mới để cho hắn biến thành như vậy. Chiến Lôi Bình vắt lông mày, đều sắp 30 tuổi người. Làm sao có khả năng bởi vì chúng ta quan tâm quá ít, liền thay đổi một cái tính cách. Hảo, Chiến Quốc Hùng lên tiếng ngăn lại bọn họ cãi vã, hiện tại quan trọng nhất là phải đem Nam Thiên cấp tìm trở về. Chiến Lôi Bình thở dài, ta vừa tới cửa thành đi thăm dò ghi chép, Nam Thiên rời đi Bi Thành sau, liền chưa từng trở về. Muốn tìm cũng chỉ có thể ra khỏi thành tìm, có thể bên ngoài lớn như vậy, nào có dễ dàng như vậy tìm tới hắn. Mọi người không hề có một tiếng động, Chiến Quốc Hùng cũng cùng thở dài, sau đó ánh mắt rơi vào vẫn luôn không có lên tiếng, cũng không ngừng hồi phát video ghi chép chiến Bắc Thiên. Vẻ mặt ngưng trọng làm cho hắn không khỏi mà nhìn về phía máy truyền hình. Trên TV, chính tại qua lại truyền phát tin chiến Nam Thiên thân ảnh hóa thành một vệt ánh sáng vọt đến Mộ Nhất Hàng sau lưng. Vị hắn, ngươi đang nhìn cái gì? Chiến Bắc Thiên động tác ngừng lại, không có gì. Chiến Quốc Hùng có thể không cảm thấy thật không có cái gì, lại hỏi, Nam Thiên sử dụng cái kia là cái gì dị năng, làm sao như một vệt ánh sáng giống nhau? Chiến Bắc Thiên không lên tiếng. Chiến Lôi Bình nhìn về phía máy truyền hình, kỳ quái nói, Nam Thiên không phải chỉ có biến dị hệ lửa dị năng sao? Cái gì thời điểm nắm giữ đệ nhị hệ dị năng? Lập tức nghĩ đến cái gì, cả giận nói, tiểu tử này sẽ không phải hút đi cái khác dị năng giả tinh hạch đi. Những người khác sững sờ. Chiến Bắc Thiên giải thích, nhị thúc, ngươi trước tiên đừng nóng giận, có chút dị năng giả trong cơ thể có ẩn giấu dị năng, cần thiết dựa vào hắn ngộ tính mới có thể đem nó lĩnh ngộ ra đến. Nam Thiên, rất có thể chính là như vậy, đem tiềm tàng ở trong người thứ hai dị năng cấp lĩnh ngộ ra đến. Chiến Lôi Bình nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không phải hấp thu cái khác dị năng giả tinh hạch là tốt rồi. Chiến Quốc Hùng than nhẹ một tiếng, Bắc Thiên, ngươi đi đem Nam Thiên tìm trở về thế nào? Ba, ta thân là Nam Thiên phụ thân, lẽ ra nên nhượng ta đi trêu chọc, làm sao có thể nhượng Bắc Thiên đi tìm đây? Ngươi, Chiến Quốc Hùng hừ lạnh, ngươi làm sao tìm được hắn trở về? Muốn là hắn không nghe lời ngươi, ngươi có thể trói hắn trở về sao? Có thể Bắc Thiên bất đồng, ít nhất hắn có hệ băng, dị năng, có thể mang người cấp đông thành nước đá kéo trở về. Chiến Lôi Bình không lời phản bác. Bắc Thiên, ngươi nói một câu, có nguyện ý hay không tìm Nam Thiên trở về? Chiến Bắc Thiên xem TV kịch hít mắt một cái, gật gật đầu, được. Vậy các ngươi đi về trước, chờ Bắc Thiên đem người tìm trở lại hãng nói. Chiến Quốc Hùng phát hiệu lệnh, làm cho tất cả mọi người đều về nhà mình. Chờ tất cả mọi người rời đi, Chiến Quốc Hùng mới đối Chiến Bắc Thiên hỏi, Bắc Thiên, ngươi có phải là có việc gạt ta? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên nhìn về phía một mặt nghiêm nghị Chiến Quốc Hùng, nhạt tiếng nói, ra ra, ta cũng không muốn giấu ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bây giờ Nam Thiên rất có thể không còn là trước kia Nam Thiên. Chiến Quốc Hùng ngơ ngác, có ý gì? Chiến Bắc Thiên không giải thích, đứng lên, ta hiện tại phải về trại một chuyến giao đãi một ít chuyện. Sáng mai ta liền đi tìm Chiến Nam Thiên, còn có, ta không dám hứa chắc đang bắt hắn thời điểm, có thể hay không tổn thương hắn. Chiến Quốc Hùng nhíu mày, Nam Thiên đứa nhỏ này xác thực thiếu giáo huấn, chỉ cần không đem người đánh chết, liền tùy tiện ngươi làm sao dằn vặt. Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe ám trầm, thỉnh ân một tiếng, cất bước đi ra đại sảnh. Chiến Quốc Hùng nhìn Chiến Bắc Thiên rời đi sau, ở trên ghế salon ngẩn người rất nhiều, mới cầm lấy dụng cụ điều khiển từ xa đem video triệu hồi đến Chiến Nam Thiên một mặt âm trầm công kích người khác hình ảnh. Đáy lòng lần thứ hai chìm, lão thái, ngươi nói cái này thật sự là Nam Thiên hài tử kia sao? Hắn làm sao cũng không tin cái kia ôn nhu hài tử, tại sao có thể có như thế âm trầm một mặt? Lẽ nào hài tử kia có song trọng nhân cách? Thái Nguyên chặt chẽ cau mày xem TV kịch, lão gia, chuyện này, nói thật, hắn cũng rất khó tin tưởng luôn luôn ôn hòa xử sự nhị thiếu gia, hội lộ ra như thế âm trầm biểu tình. Hơn nữa, tại giết người sau, dĩ nhiên mặt không đổi sắc tiếp tục truy sát Mộ Nhất Hàng. Này cùng hắn nhận thức nhị thiếu gia, căn bản không như một người. Nếu như không phải Lôi Bình thiếu gia chính mồm thừa nhận đây là nhị thiếu gia, hắn cũng hoài nghi là người khác giả trang. Chiến Quốc Hùng lên phẫn nộ, ngươi nói đứa bé này, như thế liền làm ra như vậy sự tình. Hắn cũng rất muốn biết nhị thiếu gia làm sao vậy. Chiến Quốc Hùng nghĩ tới điều gì, gom lại tức giận, nếu như Bắc Thiên đem Nam Thiên nắm về sau, ngươi nói ta nên làm như thế nào? Thái Nguyên nói, nếu như lão gia không muốn đem nhị thiếu gia giao ra, như vậy, lão gia chỉ cần tử không thừa nhận trong video cái người kia là nhị thiếu gia là tốt rồi. Hoặc là nói Mộ gia vì bôi đen chúng ta Chiến gia, tìm tới một cái cùng nhị thiếu gia giống nhau người, đến diễn này một màn kịch. Chiến Quốc Hùng cả giận nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, ta đường đường một cái quân ủy, sao có thể làm ra như thế chuyện xấu xa. Nếu như sự tình đúng như trong video giống nhau, là Nam Thiên làm hỏng việc, ta nhất định sẽ đích thân đưa đến Mộ gia, nhượng Mộ gia người đến xử lý hắn. Tự nhiên lão gia tâm lý có đáp án. Cần gì phải hỏi ta? Kỳ thực lời mới vừa nói là Thái Nguyên cố ý nói ra khí Chiến Quốc Hùng, làm cho Chiến Quốc Hùng đem ý tưởng chân thật biểu đạt ra đến. Chiến Quốc Hùng trừng mắt. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ than thở, chỉ có thể xin lỗi Lôi Bình. Chiến Bắc Thiên rời đi Chiến Quốc Hùng biệt thự sau, liền cấp Mộ Nhất Phàm đánh tới truyền tin, báo cho ngày mai phải ra khỏi thành chảo Chiến Nam Thiên sự tình. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, lập tức nói rằng, ta cũng đi. Chiến Bắc Thiên không đồng ý, ngươi không thể đi, Nam Thiên đẳng cấp cao hơn ngươi, hắn rất có thể hội khống chế ngươi tới đối phó ta. Mộ Nhất Phàm ngẫm lại cũng đúng, bất quá, hắn cho là mình muốn là đi, nói không chắc có thể mau hơn đem Chiến Nam Thiên dẫn ra ngoài. Bắc Thiên, ta cho là chỉ có ngươi đi, hắn chưa chắc sẽ đi ra thấy ngươi, nhưng ta đi bất đồng, ta không chỉ có thể đem hắn dẫn ra, còn có thể giúp ngươi dụ ra hắn, nhìn hắn có phải là Mộ Nhất Phàm. Chiến Bắc Thiên không có lên tiếng, tâm lý vẫn cứ không nghĩ Mộ Nhất Phàm mạo hiểm như vậy. Ngươi cứ yên tâm đi, nếu như hắn là Mộ Nhất Phàm, hắn hẳn tạm thời sẽ không đả thương ta. Tại về ý nghĩa nào đó, ta chính là hắn, hắn sẽ không làm thương tổn chính mình, trừ phi ta triệt để chọc giận hắn. Hắn, Mộ Nhất Phàm lời còn chưa dứt, bên cạnh hài tử kéo hắn một cái quần áo. Hắn nghi hoặc cúi đầu, Kình Thiên, ngươi kéo y phục của ta làm gì? Mộ Kình Thiên cấp tốc chỉ hắn lưng đeo sau ngoài cửa sổ. Mộ Nhất Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn cách âm cửa sổ thủy tinh nứt ra một cái 1 mét bán dài rộng hình chữ nhật vết rách, dường như bị người dùng pha lê cắt chém cơ cắt rời giống nhau, vết rách vô cùng bằng phẳng. Ngay sau đó, oành, một tiếng, bị cắt ra pha lê rơi xuống đất thượng. Chiến Bắc Thiên nghe đến âm thanh, liền vội vàng hỏi, làm sao vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì? Mộ Nhất Phàm không hề trả lời.